Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, hợp nhau tấn công. Biết cửu tinh vấn thiên trận rất có thể chính là phá nguyên quan người. Hơn nữa cùng Trương Huyền Tĩnh quan hệ không ít, giả thiết bố trí cửu tinh vấn thiên nghịch trận người chính là Trương Huyền Tĩnh bản thân. Kia liền có thể lấy giải thích thông được. Tịch Tư Mẫn nghĩ đến cái gì? Nhíu một cái lông mày. Bất quá bây giờ nhìn lại Trương Bình Quân đối với mảnh đất này thái độ rất đặc biệt a. Nàng nhíu mày, nếu như ấn hiện tại tin tức xem, hắn xác thực tự mình tham dự toàn bộ thổ địa cạnh tranh. Thậm chí sẽ đích thân xuất hiện tại cạnh tranh sẽ bên trên lời nói. Ân Ân Phù tán đồng gật gật đầu. Đây là rõ ràng, cũng là trong nội tâm nàng nhất lo lắng bộ phận. Tay nàng chỉ trượt bỗng nhúc nhích màn hình điện thoại di động. Trương Bình Quân chuẩn bị tham gia, người sống sót, Weibo phát ra tới về sau. Trên Internet nói là khắp trốn mừng vui cũng không phải là quá đáng. Trương Bình Quân đáng thương đám fan hâm mộ rốt cục chờ đến một ngày này. Cơ hồ nửa ẩn lui Trương Nấu tham gia một cái cỡ lớn tống nghề. Bọn hắn tức đem có được thật nhiều kỳ, thậm chí mười mấy kỳ cùng Trương Nấu thời gian chung đụng. Như thế nào để người không phấn chấn? Cái này nhưng so sánh phim lộ mặt thời gian muốn dài nhiều. Cũng có một số người chú ý tới Trương Bình Quân Weibo bên trong A Còng khách quý danh tự sắp xếp. Đồng dạng minh tinh làm loại này A Còng thời điểm, đều chọn dùng đơn giản thủ chữ cái sắp xếp, hoặc là ấn tuổi tác tư lịch, nếu như ấn danh khí hoặc là ấn thân cận trình độ, là rất dễ dàng đắc tội với người. Trương Bình Quân đầu này Weibo sắp xếp lại có chút kỳ quái. Trừ thủ vị Ân Vân Phù, mấy người phía sau liền là dựa theo tuổi tác bài, mà Ân Vân Phù vô luận là thủ chữ cái vẫn là tuổi tác tư lịch, đều không nên xếp tới cái thứ nhất. Có người tại Trương Bình Quân đầu này Weibo phía dưới hỏi thăm Trương Bình Quân cùng Ân Vân Phù có phải hay không nhận biết, hoặc là có cái gì đặc thù quan hệ. Những người này đặt câu hỏi cấp tốc bị Trương Bình Quân đám fan hâm mộ định nghĩa là có ý khác. Hợp nhau tấn công, mà ở Ân Vân Phù lại đổi mới thời điểm liền phát hiện. Trương Bình Quân vậy mà hồi phục một cái liên quan tới hai người quan hệ đặt câu hỏi. Là người nhà của ta, Ân Vân Phù nhìn xem cái này năm chữ, chân mày cau lại, có chút lo lắng, người nhà. Trương Bình Quân đây là còn không có theo nàng, cũng không phải là Mạc Hằng nữ nhi chuyện này bên. Trong tỉnh táo lại sao? Hoặc là cảnh sát còn không có tra được Minh Châu Đại học đại lễ đường dưới mặt đất đứa bé kia thân phận, hoặc là không có đem chuyện này thông chi Mạc ra. Ân Vân Phù có chút hoài nghi Trương Bình Quân cái này năm chữ không chỉ là chỉ Mạc ra cái này một mối liên hệ. Bất quá trừ cái này còn có thể chỉ cái gì đâu. Coi như hắn thật là Trương Huyền Tĩnh, chẳng lẽ hắn sẽ cảm thấy nàng tại phá nguyên quan thân phận được cho người nhà của hắn. Tịch Tư Mẫn chỉ thấy Ân Vân Phù sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Trưởng môn, ngươi không có việc gì? Ân Ân Phù hoàn hồn, lắc đầu, không có việc gì. Tịch Tư Mẫn nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Không có việc gì liền tốt, hiện tại tương đối để người lo lắng nhưng thật ra là thổ địa cạnh tranh kiểu. Không phải đã góp, đủ sao? Ân Ân Phù không hiểu, 100 triệu đâu, kia 100 tấm phù triện nàng còn không biết viết đến năm nào tháng nào đi. Chớ đừng nói chi là bên này, người sống sót, một ghi chép liền muốn ghi chép lên 3 tháng. Tịch Tư Mẫn bất đắc dĩ giang tay ra. Tuy là không biết lần này còn có cái gì cái khác người đấu giá, nhưng chỉ là Trương Bình Quân một cái liền đủ chúng ta không chịu nổi. Như là đã không sai biệt lắm xác định Trương Bình Quân đối với khối này thổ địa thái độ rất không bình thường, như vậy Trương Bình Quân rất có thể sẽ đầu nhập khoản tiền lớn. Hứa tiên sinh vừa mới không cũng đã nói nha, hắn khoảng thời gian này thậm chí còn tại kiếm khoản tiền. hắn tổng không đến nỗi ngay cả 100 triệu đều muốn kiếm lâu như vậy. Rất có thể hắn chuẩn bị so với chúng ta nghĩ suy nghĩ nhiều hơn nhiều. Ân Vân Phù nghe vậy, cả người lập tức thanh tỉnh. Ngươi không phải nói mảnh đất kia cũng liền 100 triệu giá trị sao? Trương Bình Quân tại sao phải trù nhiều như vậy tiền? Ta đây cũng không biết. Tịch Mẫn cũng làm không rõ ràng. Nàng xoay quá mặt xem Hứa Khai Nguyên. Ngươi biết Trương Bình Quân trong tay có chừng bao nhiêu tiền sao? Hứa Khai Nguyên lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ lắm. Nhưng liền ta biết. Hắn trước mấy ngày cùng một người bằng hữu của ta liền mở miệng muốn 100 triệu. Chính Trương Bình Quân luôn không khả năng một điểm tiền đều không có. Hắn chuẩn bị tiền có thể thật không ít. Hứa Khai Nguyên nghĩ đến cái gì? Trước đó không phải nâng lên có một cái công ty vận tác toàn bộ thổ địa cạnh tranh sự tình sao? Đối phương khẳng định bối cảnh thâm hậu, bằng không cũng vận hành không xuống loại chuyện này. Nói đến ngay thẳng một chút, kia mấy ngọn núi vị trí địa lý ưu việt, mấy ngàn năm không có có nhận đến người vì khai phát cùng ô nhiễm. Có nhiều vô số kể chân quý động thực vật giống loài. Là Hoa Quốc tự nhiên bảo hộ khu, thế nào tốt tùy tiện làm khai phát, đối phương vậy mà có thể vận hành đến đem cái này vài miếng đất thả đi cạnh tranh. Vậy liền rất không được rồi. Bọn hắn đều có loại bản lãnh này, tiền còn có thể ít sao? Trương Bình Quân chuẩn bị nhiều tiền như vậy rất có thể là nhằm vào cái này một nhà. Đối phương phí sức thiên tân vạn khổ mới rốt cục đem thổ biến thành có thể vật phẩm giao dịch. Chắc chắn sẽ không cho phép bị người tiệt hồ. Trương Bình Quân nói không chừng là dự định liều mạng. Ân Ân Phù khẽ trao mày, nói cách khác. Ta hiện đang đối mặt hai cái siêu cấp có tiền đối thủ cạnh tranh. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, Hứa Khai Nguyên không muốn đả kích Ân Vân Phù. Nhưng sự thật chính là như thế. Ân Vân Phù nhắm mắt lại. Hòa hoãn một hạ cảm xúc. Ta đã biết, nàng hiện tại đại khái còn có 2 ngày. Đến kiếm càng nhiều khoản tiền. Mà nàng ngày mai sẽ phải gia nhập người sống sót. Tiến hành tiết mục thu lại, sầu, Hứa Khai Nguyên cũng biết Ân Vân Phù sầu, nhưng vẫn là kiên trì đem tống nghệ tư liệu đưa cho Ân Vân Phù. Cái tiết mục này không có cụ thể kịch bản, chỉ có một cái đại khái thiết lập cùng phương hướng. Hôm nay thu lại vừa đúng dâu ria xuất phát trước chuẩn bị. Ngày mai bắt đầu liền sẽ chân chính tiến vào đại khiêu chiến. Cái tiết mục này nghĩ muốn đạt tới hiệu quả chính là chân chính khiêu chiến, Ân Vân Phù, a một tiếng, mất hết cả hứng, nếu như không phải đã thu tiền, nàng ngay cả cái này chút thời gian đều chẳng muốn cấp. Hứa Khai Nguyên nhìn ra Ân Vân Phù không có hứng thú, nhưng vẫn là tiếp tục nói, có hiu nhàn bộ phận. Nhưng tuyệt đối không phải hiện hữu tống nghệ bên trong những cái này cái gì tìm người tìm đồ. Dựa vào diễn xuất tới tống nghệ là thật sẽ đào thải người. Ân Vân Phù hơi vi túc một cái lông mày. Đào thải về sau tiền sẽ có ảnh hưởng sao? Sẽ không, Hứa Khai Nguyên lắc đầu. Gặp Ân Vân Phù lại lần nữa buông lỏng thần sắc. Bổ sung một câu, nhưng là sẽ mất mặt. Ân Vân Phù. Tịch Lưu Mẫn, Hứa Khai Nguyên cái này thái độ có thể nói là phi thường thành khẩn. Tay lái phụ lên chỉ Diệp Lâm theo vừa mới bắt đầu một mực không có mở miệng. Nghe đến đó lười biếng lật ra một cái khinh bỉ, mất mặt cũng không trở ngại nghỉ ngơi. Đào thải vừa vặn ít phơi điểm mặt trời, cũng càng ít bị tội. Một mực đợi tại ống kính trước, làm việc A tiếp nhận khiêu chiến A cái gì còn chỉ là một mặt. Làm nghệ nhân lên một đương tống nghệ mấu chốt nhất cũng không phải là thông qua nào khiêu chiến, mà là tại người xem trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, chiếm được người xem các lão gia thích, cho nên nghĩ ngành biểu hiện vậy liền vô cùng trọng yếu. Biểu hiện cũng không nhất định là đối mặt trò chơi khâu lợi hại đến mức nào loại biểu hiện này, biểu hiện có yêu, biểu hiện ngốc manh, biểu hiện hài hước đều là biểu hiện. hiện tại thậm chí cũng rất lưu hành biểu hiện tang. Hắn xem nhà mình trưởng môn hiện tại cái này thoi thóp trạng thái liền rất thích hợp biểu hiện tang. Muốn duy trì những người này thiết, còn muốn những người này thiết lấy vui. Cái này tâm lực nỗ lực có thể một điểm không thể so thể lực ít. Không có ống kính, tuy là nói ảnh hưởng nhân khí, đến tiếp sau phát triển các loại, nhưng đối trưởng môn đến nói, này đó lại không chỗ nào vị. Ngược lại thư giãn thích ý, Hứa Khai Nguyên ho nhẹ một tiếng, bị đào thải liền phải tiếp nhận trừng phạt. Cái tiết mục này trừng phạt không giống như là những tiết mục khác loại kia uống mùi lạ đồ uống, ăn kỳ quái sinh vật hoặc là bị đạn đến trong nước cái gì. Cái tiết mục này trừng phạt khâu tương đối phức tạp, nếu như bị đào thải, quay chụp chỗ tốn hao thời gian đoán chừng sẽ càng lâu một chút. Chỉ Diệp Lâm mặt cũng chìm, nghiêng đầu lại xem Hứa Khai Nguyên, tỉ như đâu, cụ thể ta liền không tiện lắm tiết lộ. Hứa Khai Nguyên khó xử địa đạo, nếu là sớm biết liền không có tiết mục hiệu quả, đương nhiên càng mấu chốt chính là hắn ký hiệp nghị bảo mật. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất đắt, gặp Chỉ Diệp Lâm không hài lòng lắm dáng vẻ, hắn xoắn suýt bổ sung một câu. Khổ bẩn mệt, không có khiêu chiến như vậy kích thích, nhưng tuyệt đối khảo nghiệm kiên nhẫn sức chịu đựng. Ngoặc kép chấm chấm, thành viên khác biết các người thiết lập như thế tao sao? Chỉ Diệp Lâm nhẹ nhàng liếc hắn một chút, kết hợp quay chụp địa điểm. Chỉ Diệp Lâm có một chút suy đoán, nhưng không dám xác định cái tiết mục này sẽ thật như thế tao. Hứa Khai Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Chuyện này các ngươi là nhất biết tiên tri, tuy là hôm qua thu lại thời điểm đạo diễn nói, bất quá bọn hắn đoán chừng còn tưởng rằng là tất cả tiết mục bình thường quá trình. Dù sao vô luận là tiết mục gì đi lên đều sẽ nói cái kia tiết mục khiêu chiến đến cỡ nào khó hoàn. Thành, Ân Vân phù một tay chống cằm, xem ra Tống Nghệ Thu lại cũng phải bán tử lực khí. Hứa Khai Nguyên xem Ân Vân phù cùng Chỉ Diệp Lâm hai người sắc mặt cũng không tính quá tốt. Vừa vặn hợp đồng đưa đến, hắn đem hợp đồng đưa cho Ân Vân phù ký. Hoàn thành nhiệm vụ của mình trực tiếp chạy ra. Xe mở đến Tịch Tư Mẫn an bài khách sạn. Tịch Tư Mẫn xuống xe trước, theo xe dương phía sau cầm một túi lớn thường ngày vật dụng xuống tới. Trước cái gì cũng không cần quản. Ta sẽ trước giúp người giải quyết thổ địa cạnh tranh sẽ ra trận tư cách. Còn muốn ra trận tư cách, việc nhỏ, yên tâm, mặt khác chuyện tiền bạc ta sẽ lại giúp người suy nghĩ một ít biện pháp. Ta cùng A Diệp tiền mặt, tuy là không tính là rất nhiều. Không cho ta biết không ít người, có lẽ có thể mượn đến một chút. Loại này cách người đám bằng hữu chuyện mượn tiền tự nhiên càng khó làm hơn. Ân phù nhẹ gật đầu, không có phản bác Tịch Tư Mẫn, chỉ là cũng làm xong phía bên mình lại tìm cơ hội kiếm tiền chuẩn bị. Nói tới nói lui, thời gian thực sự quá khẩn trương, nàng theo Tịch Tư Mẫn trong tay nhận lấy cái túi, chậm chậm rãi tiến thang máy, trong tay cái túi người khác tiếp nhận. Ân phù kỳ quái quay đầu. Chỉ Diệp Lâm đang chìm khuôn mặt không nói lời nào cùng ở sau lưng nàng. Nàng trên xe liền đã nhận ra Chỉ Diệp Lâm trên người mãnh liệt khó chịu khí tức. Hắn biểu hiện rõ ràng như vậy, cơ hồ tương đương với tại đối mọi người hô to. Ta không vui, người trên xe ai không có chú ý tới. Chỉ là nàng thực sự không tâm tình hống hắn. Nàng nhìn xem Chỉ Diệp Lâm mang theo cái túi tay bị kia hai cái dây lưng siết ảm đạm, đáy lòng trong lúc nhất thời vừa mềm mềm rất nhiều. Nàng đuổi theo, ta xách. Ân Vân phù vừa hướng phía cái kia cái túi vươn tay, Chỉ Diệp Lâm lại trực tiếp đem cái túi đổi được một cái tay khác. Hành động gian hắn đã tiến thang máy. Ân Vân phù nếu quả thật muốn cướp túi, lấy thực lực của nàng đương nhiên đã sớm đoạt tới. Chỉ là nhìn xem Chỉ Diệp Lâm dạng này che chở cái túi dáng vẻ, không muốn cùng tiểu hài tử tranh mà thôi. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Chỉ Diệp Lâm nhìn Ân Vân Phù một chút, gặp Ân Vân Phù hai tay ôm ngực cúi thấp đầu xuống tựa vào thang máy trên vách. Không có chút nào phản ứng hắn ý tứ, sắc mặt càng khó coi hơn. Hai người cứ như vậy một mực trầm mặc, lên tới Tịch Tư Mẫn an bài cái kia tầng lầu. Một người một cái lồng phòng, Ân Vân Phù đứng đang phòng xếp cửa ra vào, vừa tỉnh táo lại. Quay đầu gọi Trì Diệp Lâm. A Diệp, vừa mới dùng thẻ phòng mở cửa phòng, Trì Diệp Lâm bước chân dừng lại. Lại rất nhanh đẩy cửa ra, không nói một lời tiến gian phòng của mình. Cửa phòng đóng lại, Ân Vân Phù nhíu mày, nhìn thoáng qua trước mặt mình quan cực kỳ chặt chẽ cửa chính. Lại liếc mắt nhìn sát vách Trì Diệp Lâm gian phòng cửa chính. Nàng thở dài một hơi. Đi tới Trì Diệp Lâm cửa gian phòng, đưa tay gõ cửa một cái, gian phòng bên trong không có một chút động tĩnh, Ân Vân Phù nhịn hạ tính tình, lại gõ gõ, A Diệp, mở cửa, gian phòng bên trong giống như chết yên tĩnh, nàng linh giác thông qua đại môn có thể thấy rõ Trì Diệp Lâm giờ phút này liền đứng tại cửa một bên khác, cúi đầu trầm mặc, đợi một hồi lâu. Ân Vân Phù coi là Trì Diệp Lâm là cố ý không có ý định đáp lại nàng. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tốt, ngươi làm việc của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.